123 Kinh Sa Môn Nhị Thập Ức. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc, tinh tấn quá mức. Bấy giờ Tôn giả Sa Môn Nhị Thập Ức cũng trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Ám Lâm, đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm đều học tập không ngủ, tinh cần chánh trụ, tu tập đạo phẩm. Khi ấy, Tôn giả Sa Môn Nhị Thập Ức sống một mình nơi yên tĩnh, thiền tọa tư duy, tâm khởi lên ý nghĩ: nếu có đệ tử nào của Đức Thế Tôn tinh cần học tập pháp luật chân chánh, thì ta là người bậc nhất. Thế mà tâm vẫn chưa giải thoát được các lậu. Nhà cha mẹ ta cực kỳ phú quý, có nhiều tiền của, nay ta có nên xả giới, bỏ đạo hạnh, chuyên diệt bố thí, tu tập các phước nghiệp chăng? Bấy giờ Đức Thế Tôn bằng tha tâm trí, biết rõ tâm niệm của Tôn giả Sa Môn Nhị Thập Ức, liền bảo một tỳ kheo: ngươi hãy đi đến chỗ kia, gọi Sa Môn Nhị Thập Ức về đây. Tỳ kheo ấy bạch: kính dâng. Rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, nhiễu quanh ba vòng, bước ra, đi đến chỗ Tôn giả Sa Môn Nhị Thập Ức, nói: Đức Thế Tôn cho gọi thầy. Tôn giả Sa Môn Nhị Thập Ức nghe tỳ kheo ấy nói, liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, rồi ngồi một bên. Đức Thế Tôn nói: Sa Môn, phải chăng vừa rồi ngươi sống một mình nơi yên tĩnh, thiền tọa tư duy, tâm khởi lên ý nghĩ: nếu có đệ tử nào của Đức Thế Tôn tinh cần học tập pháp luật chân chánh, thì ta là người bậc nhất. Thế mà tâm vẫn chưa giải thoát được các lậu. Nhà cha mẹ ta cực kỳ phú quý, có nhiều tiền của, nay ta có nên xả giới, bỏ đạo hạnh, chuyên diệt bố thí, tu tập các phước nghiệp chăng? Khi ấy, Tôn giả Sa Môn Nhị Thập Ức thẹn thùng xấu hổ, không thể không hoang mang, nghĩ thầm: Thế Tôn đã biết rõ tâm niệm của ta, liền chắp tay hướng về Đức Phật mà bạch rằng: quả thật vậy. Đức Thế Tôn nói: Sa Môn, nay ta hỏi ngươi, hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Ý ngươi nghĩ sao? Khi ngươi sống tại gia, giỏi đánh đàn cầm, nên tiếng đàn hòa điệu với lời ca, lời ca ăn khớp với tiếng đàn, có phải vậy chăng? Tôn giả Sa Môn Nhị Thập Ức thưa: bạch Thế Tôn, đúng vậy. Thế Tôn lại hỏi: ý ngươi nghĩ sao? Nếu dây đàn căng quá thì tiếng hòa âm có đáng ưa không? Sa Môn Nhị Thập Ức đáp: bạch Thế Tôn, không. Đức Thế Tôn lại hỏi: ý ngươi nghĩ sao? Nếu dây đàn trùng quá thì tiếng hòa âm có đáng ưa chăng? Sa Môn Nhị Thập Ức đáp: bạch Thế Tôn, không. Đức Thế Tôn lại hỏi: ý ngươi nghĩ sao? Nếu dây đàn vừa phải, không căng quá cũng không trùng quá, thì tiếng đàn có đáng ưa không? Sa Môn Nhị Thập Ức đáp: bạch Thế Tôn, đáng ưa. Đức Thế Tôn nói: cũng vậy, này Sa Môn, quá sức tinh tấn sẽ khiến tâm rối loạn, nhưng chẳng tinh tấn thì tâm sẽ biến lười. Vì vậy, ngươi hãy phân biệt thời gian nào nên quan sát tướng nào, chớ nên buông lung. Bấy giờ Tôn giả Sa Môn Nhị Thập Ức sau khi nghe Đức Phật dạy, khéo thọ lãnh, khéo ghi nhớ, từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra. Lãnh thọ ví dụ đàn cầm do Đức Phật dạy rồi, Tôn giả sống một mình ở nơi xa vắng, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn. Tôn giả ý sau khi sống một mình ở nơi xa vắng, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn, liền đạt được mục đích mà một thiện nam tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo, duy chỉ mong thành tựu phạm hạnh vô thượng. Ngay trong đời này, tự tri, tự giác, tự thân chứng ngộ, thành tựu và an trụ, biết một cách như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Tôn giả Sa Môn Nhị Thập Ức đã biết pháp rồi, vân vân, cho đến chứng quả A La Hán. tự thuyết cứu cánh trí. Lúc bấy giờ, sau khi đã chứng quả A-la-hán, Tôn giả Sa Môn Nhị Thập Ức nghĩ rằng: nay đã đến thời, ta có nên đi đến chỗ Đức Thế Tôn trình bày về sự chứng đắc cứu cánh trí của mình chăng? Rồi thì Tôn giả Sa Môn Nhị Thập Ức đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ, rồi ngồi xuống một bên mà bạch rằng: bạch Thế Tôn, nếu có tỳ kheo chứng đắc vô sợ trước, dứt trừ các lậu, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, hữu kết đã giải trừ, tự thân đạt được thiện nghĩa, bằng chánh trí mà chứng đắc giải thoát, thì tức khắc vị ấy liền được an lạc trong sáu xứ, an lạc nơi vô dục, an lạc nơi viễn ly, an lạc nơi vô tránh, an lạc nơi ái tận, an lạc nơi thủ tận, và an lạc nơi tâm không di động. Bạch Thế Tôn, hoặc có người nghĩ rằng hiền giả này do y tính tâm nên an lạc nơi vô dục, người ấy không nên quán như vậy. Chỉ khi nào dứt trừ được tham dục, sân nhuế và ngu si thì mới an lạc nơi vô dục. Bạch Thế Tôn, hoặc có người nghĩ rằng hiền giả này vì thích được khen ngợi, muốn được cúng dường, cho nên an lạc nơi viễn ly, người ấy không nên quán như vậy. Chỉ khi nào dứt trừ được tham dục, sân nhuế và ngu si thì mới an lạc nơi viễn ly. Bạch Thế Tôn, hoặc có người nghĩ rằng hiền giả này do y trên giới nên an lạc nơi vô tránh, người ấy không nên quán như vậy. Chỉ khi nào dứt trừ được tham dục, sân nhuế và ngu si thì mới an lạc nơi vô tránh, an lạc nơi ái tận, an lạc nơi thủ tận và an lạc nơi tâm không di động. Bạch Thế Tôn, nếu có tỳ kheo chứng đắc vô sợ trước, dứt trừ các lậu, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, hữu kết đã giải trừ, tự thân đạt được thiện nghĩa, bằng chánh trí mà chứng đắc giải thoát, thì tức khắc vị ấy liền an lạc nơi sáu xứ này. Bạch Thế Tôn, nếu có tỳ kheo tu học tuy chưa đắc ý mà mong cầu quả vị niết bàn an ổn vô thượng, vị ấy lúc bấy giờ chỉ mới thành tựu học căn và học giới, nhưng sau đó sẽ dứt trừ các lậu, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời hiện tại này tự tri tự giác, tự thân chứng ngộ, thành tựu và an trụ, biết một cách như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Vị ấy lúc bấy giờ đã thành tựu vô học căn và vô học giới. Bạch Thế Tôn, ví như một đồng tử thơ ấu, lúc bấy giờ chỉ mới thành tựu tiểu căn và tiểu giới, nhưng sau đó được đầy đủ học căn. Như vậy là đồng tử đó lúc bấy giờ đã thành tựu học căn và học giới. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, nếu có tỳ kheo tu học tuy chưa đắc ý nhưng mong cầu quả vị niết bàn an ổn vô thượng, vị ấy lúc bấy giờ chỉ mới thành tựu học căn và học giới, nhưng sau đó sẽ dứt trừ các lậu, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự tri tự giác, tự thân chứng ngộ, thành tựu và an trụ, biết một cách như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Vị ấy lúc bấy giờ đã thành tựu vô học căn và vô học giới. Vị ấy nếu có sắc được nhận thức bởi mắt, khi sắc đó đến với mắt thì không vì vậy mà khiến tâm giải thoát, tuệ giải thoát này phải bị dòng thất, nội tâm được an trụ, khéo chế phục, thủ hộ, ghi nhớ và quán pháp hương suy. Khi có tiếng được nhận thức bởi tai, hương được nhận thức bởi mũi, vị được nhận thức bởi lưỡi, xúc được nhận thức bởi thân, pháp được nhận thức bởi ý. Khi pháp đến với ý thì cũng không vì vậy mà khiến tâm giải thoát, tuệ giải thoát này phải bị dòng thất, nội tâm được an trụ, khéo chế phục, thủ hộ, ghi nhớ và quán pháp hương suy. Bạch Thế Tôn, ví như cách thôn không xa có một tòa núi lớn không dở, không sức mẻ, không yếu giòn, vững chắc không trống hở, là một khối hợp nhất. Nếu có gió mưa lớn từ phương đông đến thì cũng không thể lay chuyển, không thể di động, cũng không phải có gió phương đông dời đến phương nam. Nếu có gió mưa lớn từ phương nam đến thì cũng không thể lay chuyển, không thể di động, cũng không phải gió phương nam dời đến phương tây. Nếu có gió mưa lớn từ phương tây đến thì cũng không thể lay chuyển, không thể di động, cũng không phải gió phương tây dời đến phương nam. Nếu có gió mưa lớn từ phương bắc đến thì cũng không thể lay chuyển, không thể di động, cũng không phải gió phương bắc dời đến các phương. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, vị ấy khi có sắc được nhận thức bởi mắt, khi sắc đó đến với mắt thì cũng không vì vậy mà khiến tâm giải thoát. Tuệ giải thoát này sẽ bị dông thất, nội tâm được an trụ, khéo chế phục, thủ hộ, ghi nhớ và quán pháp hương suy. Khi có tiếng được nhận thức bởi tai, hương được nhận thức bởi mũi, vị được nhận thức bởi lưỡi, xúc được nhận thức bởi thân, pháp được nhận thức bởi ý. Khi pháp đó đến với ý thì cũng không vì vậy mà khiến tâm giải thoát, tuệ giải thoát này sẽ bị dông thất, nội tâm được an trú, khéo chế phục, thủ hộ, ghi nhớ và quán pháp hưng suy. Khi ấy, Tôn giả Sa Môn Nhị Thập Ức liền nói bài tụng: vui nơi vô dục thì tâm diễn ly, hoan hỷ vô tránh, hân hoan thủ tận. Vui nơi thủ tận, tâm không di động, biết đúng như thật, tâm được giải thoát. Tâm đã giải thoát, căng trần tỉnh chỉ, việc làm đã xong, không phải làm nữa. Ví như núi đá, gió không lay nổi, sắc thanh hương vị, thân xúc cũng vậy. Pháp ái bất ái, không làm động tâm. Tôn giả Sa Môn Nhị Thập Ức sau khi đối trước Đức Phật trình bày về sự chứng đắc cứu cánh trí, từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra. Bây giờ, sau khi Tôn giả Nhị Thập Ức đi ra không bao lâu, Đức Thế Tôn nói với các tỳ kheo rằng: này các thiện nam tử, hãy nên đến trước ta để trình bày về sự chứng đắc cứu cánh trí như vậy. Hãy như Sa Môn Nhị Thập Ức đi đến trước ta trình bày về sự chứng đắc cứu cánh trí mà không khen mình, không khinh người, nói điều nghĩa lợi, hiển hiện pháp tùy theo các trường hợp. Chớ nên như kẻ ngu si bị tăng thượng mạng trói buộc, đến trước mặt ta trình bày về sự chứng đắc cứu cánh trí. Kẻ ý không đạt được nghĩa lợi, chỉ toàn là sự phiền nhọc. Sa Môn Nhị Thập Ức đi đến trước ta trình bày về sự chứng đắc cứu cánh trí mà không khen mình, không khinh người, nói điều nghĩa lợi, hiển hiện pháp tùy theo các trường hợp. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.